rồi bất chợt có thứ gì đó túm lấy áo khoác của anh và lôi Nhỏ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net